Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, chưa già đã yếu. Tôn Sách nhìn lấy viên quyền trắng tích cái cổ, thân thủ đem nàng nâng đỡ, viên quyền tay so trước kia đỡ một ít, nhưng vẫn còn có chút thô ráp, xem ra trong khoảng thời gian này làm không ít sống. Tôn Sách nắm tay nàng, lại giải khai tóc nàng, để cho nàng nằm tại chính mình chân phía trên, tóc rủ xuống, dùng cây quạt giúp nàng quạt gió. Ngươi bây giờ không nên gội đầu, muốn một hồi lâu mới có khả năng, không thổi khô lời nói, ngươi lại hội bị cảm lạnh đau đầu, mấy ngày ấy không có tẩy, có vị đạo. Viên quyền có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại, nhưng lại bỏ không được rời đi. Có vị đạo thì có vị đạo thôi, chẳng lẽ còn so cái này trong quân doanh vị đạo lớn chút. Tôn Sách cười cười, nói một chút, là ai lớn như vậy mặt mũi, thế mà liền ngươi đều gánh không được, không thể không đi một chuyến, còn có thể là ai, ta hai vị kia bản gia thúc thúc, nếu như chỉ là bọn hắn chính mình cũng liền thôi, ta còn thực sự không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Thế nhưng là bọn họ tự xưng nhận ủy thác của người. Há, có thể cực khổ động đến bọn hắn hai vị lại là thần thánh phương nào? Người biết ta có một vị đồng tông bá phụ sao? Xây đất phòng tự bế cái kia. Tôn Sách giật mình, nguyên lai là hắn a. Hắn cười hai tiếng, mặt mũi này xác thực đủ lớn. Không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Đi, ta không trách ngươi. Đem những y phục này thoát a, đổi thân thể mát lạnh, trời rất nóng, lại oi bức ra một thân mồ hôi đến, còn phải tẩy. Viên quyền đáp một tiếng, vào bên trong chướng thay quần áo. Tháng 7 chính là giữa hè, cho dù là buổi tối cũng khó chịu đến khó chịu, mặc lấy thật dày lễ phục thực sự không thoải mái. Đợi nàng thay đổi một thân việt vải áo mỏng, lần nữa đi ra bên trong chướng, Tôn Sách liếc nhìn nàng một cái, hài lòng gật gật đầu, thân thủ nắm nàng, đi thôi, trong chướng quá khó chịu, đưa đến Vũ Vương trên đài hóng mát, chỗ ấy địa thế cao, có phong. Viên quyền có chút xấu hổ, Tôn Sách không khỏi giải thích, dắt lấy nàng ra chướng, hắn trung quân ngay tại Vũ Vương đài phụ cận, ra trung quân đại doanh cũng chính là vài chục bước đường, liền leo lên Vũ Vương đài. Vũ Vương đài cao 5-6 trượng, leo lên đài đỉnh, liền cảm giác được gió mát phất phơ, trên thân mồ hôi rất nhanh liền bị thổi khô, thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Nghe nói có tuệ căn người có thể nghe đến sư khoáng tiếng đàn. Ngươi nghe một chút nhìn, ta cũng không có cái kia tuệ căn, vậy ngươi có thể nghe đến lương Hiếu Vương môn khách đàm văn luận nghệ thanh âm sao? Cũng nghe không được, vậy ngươi có thể cảm nhận được thi đấu âm thanh sao? Viên quyền trầm mặc, đại doanh ngay tại trước mắt, thi đấu âm thanh thì ở bên tai, nàng làm sao có thể nghe không được? Nàng ở trên cao nhìn xuống kéo dài vài dặm đại doanh, nguyên bản có chút bối rối tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng không nói ra an tâm, nàng minh bạch Tôn Sách ý tứ, sư khoáng tiếng đàn cho dù tốt, không cách nào vãn hồi Tấn Quốc suy vong, Lương Hiếu Vương môn khách thi phú cao minh đến đâu, không cách nào thành tựu Lương Hiếu Vương đế nghiệp, đạo lý giống vậy, Viên Hoành đạo đức lại cao hơn, danh tiếng cho dù tốt, cũng vô pháp ảnh hưởng Tôn Sách quyết định. Nhìn đến những thứ này, có hay không cảm nhận được bên trong chất chứa lực lượng? Tôn Sách ôm viên quyền bả vai, nhẹ nhàng lắc lắc, phụ thân ngươi trước khi lâm chung giao phó 3 cái nguyện vọng. Bên trong một cái cũng là xử lý Viên Thiệu, hủy đi hắn dã tâm. Bây giờ ta đã thực hiện hắn cái này nguyện vọng, dựa vào không phải cái gì thánh nhân đạo lý, cái gì lễ nhạc giáo hóa, mà chính là những thứ này tướng sĩ dục huyết phấn chiến. Thế nhưng là, Tôn Sách dựng thẳng lên một ngón tay, che ở viên quyền bên môi, Viên Quyền môi rất mềm, hơi lạnh, hắn là người trưởng bối. Ngươi không thể không cấp hắn một chút mặt mũi. Ngươi đến, cũng hướng ta cầu qua tình. Ngươi nhiệm vụ đã kết thúc. Đến mức như thế nào trả lời hắn? Sự kiện này giao cho ta. Viên Quyền tựa ở Tôn Sách trên vai, nhắm mắt lại, tóc dài tại trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, khóe miệng trao lên. Một chiếc xe ngựa tại Trung Diêu nhà cũ trước dừng lại. Bảo Xuất mở cửa xe, Tuân Úc trước xuống xe, nhìn chung quanh một cái, thấy không có người chú ý bên này, mới quay người hướng trong xe hành lễ, bệ hạ, mời xuống xe. Một thân thường phục, ăn mặc như cái phổ thông sĩ tử thiên tử chui ra, nhìn không chớp mắt, bước nhanh đi vào cửa lớn. Bọn họ xuyên qua trong đình, đi vào hậu viện thư phòng. Vào lúc giữa trưa, khí trời uy bức, liền biết gió đều không chịu gọi. Thế nhưng là nhìn đến cái kia phiến từ lưu ly khảm nạm mà thành trong cửa sổ, thiên tử vẫn là không nhịn được nghẹt ngào kêu sợ hãi. Tốt, quả nhiên là tốt. Tuân Úc phân phó người lấy rượu đến, sau đó đem thiên tử dẫn tới phía trước cửa sổ, tại cái kia trương khoan đại trước thư án ngồi xuống. Thiên tử vỗ vỗ bàn trà, lại tán một tiếng. Nguyên lai chuông lệnh quân những sách kia pháp đều là tại trương này trên bàn viết thành. Tốt, tốt, bệ hạ nếu như ưa thích, thần ngày mai thì phái người đưa đến trong cung đi. Thiên tử ngó ngó Tuân Úc, cười, hắn lắc đầu, không, đến đón lấy mấy năm này, lệnh quân so ta càng cần dạng này cửa sổ, dạng này án thư. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nghĩ biện pháp mua một số dạng này lưu ly a, tại thượng thư đài chuẩn bị một gian dạng này gian phòng. Về sau lệnh quân trong cung làm cảnh sát cũng thoải mái dễ chịu chút. Đến mức thư án này, ngược lại không phải là vấn đề gì, khiến người ta đem đến án bên trong chính là, về sau ở nhà cũng đừng văn phòng, nhiều chú ý nghỉ ngơi, hưởng hưởng niềm vui gia đình. Lệnh quân dạng này vương tá chi tài cần phải nhiều sinh mấy đứa bé, tương lai đại hán mới có hiền tài có thể dùng. Bệ hạ nói giỡn, ngược lại là bệ hạ cần phải sớm một chút lập hậu, mà lại càng nhanh càng tốt. Thiên tử nụ cười trên mặt nhạt chút, hắn tiện tay lấy ra một bộ đặt ở trên bàn bản thảo lật qua. Hắn biết Tuân Úc nói tới ngự giá thân chinh cũng không phải là hắn nói tới ngự giá thân chinh. Hắn cũng biết Tuân Úc nói rất có đạo lý. Chiến trường hung hiểm, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiên đế huyết mạch thì đoạn, lại muốn theo trong tông thất tìm kiếm người thừa kế. Cái này khắp nơi là triều đình dễ dàng nhất sinh loạn thời điểm. Nếu như thời gian cho phép, hắn cũng không nguyện ý hiện tại thì xuất chinh. Nhưng Tôn Sách hùng hổ dọa người, hiện tại đã chiếm cứ Kinh Dự Dương ba châu, thành từ hai châu rất nhanh cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Lại chờ mấy năm, hắn có lẽ liền nghịch chuyển tình thế cơ hội đều không có. Lệnh quân, tơ vàng cẩm giáp phòng chế tiến triển như thế nào? Tiến triển không lý tưởng, kéo rất khó, miễn cưỡng kéo thành tơ vàng cường độ cũng không tốt. Bệ hạ, ta hoài nghi tưởng can nói dối, tơ vàng cẩm giáp không có đơn giản như vậy, hắn có khả năng tại lừa dối chúng ta, để cho chúng ta lãng phí vốn là không nhiều hoàng kim. Tuân Úc cười khổ hai tiếng, có lẽ đây cũng là hắn khoe khoang Nam Dương kỹ thuật một cái thủ đoạn. Sự kiện này giao cho Lưu Diệp đi. Thiên tử đáp lên sách, ánh mắt thông qua lưu ly nhìn lấy trong sân vặn vẹo quang ảnh. Chờ một lúc, hắn thu hồi ánh mắt, yên tĩnh mà nhìn xem Tuân Úc. Lưu Diệp ở phương diện này có chút ngộ tính, để hắn thử một chút. Lệnh quân đưa ra tinh lực làm đại sự, Tuân Úc tâm lý không nói ra thất lạc. Thiên tử đối với hắn công tác không hài lòng, quyết định đem sự kiện này giao cho Lưu Diệp. Hắn vô pháp cự tuyệt. Mộc học đường quan trọng không chỉ là công tượng, còn cần hiểu biết chữ nghĩa thư nhân hiệp trợ. Hắn vốn muốn tìm một số thư nhân tới làm sự kiện này, lại không có một cái nào thư nhân nguyện ý tiếp nhận. Chí ít hắn tìm không thấy thí sinh thích hợp. Lưu Diệp có năng lực như thế, nguyện ý đi làm, giao cho hắn đương nhiên thích hợp nhất. Nhưng Mộc Học Đường là hắn một tay thành lập, là hắn phổ biến tân chính hạch tâm. Bây giờ lại muốn giao cho Lưu Diệp. Đây có phải hay không là ngụ bày ra lấy Trung Diêu lo lắng từng bước một trở thành sự thật. Trung Diêu 45 tuổi, còn có thể miễn cưỡng nói lão. Hắn mới 33 tuổi, chính là triển khai kế hoạch lớn thời điểm. Làm sao cũng vô pháp tiếp nhận chưa già đã yếu cái này tàn khốc sự thật. Tuần Úc đột nhiên nhớ tới Trương Hoành. Hắn cùng Trương Hoành ước hẹn. Trương Hoành so với hắn lớn tuổi chỉnh 10 tuổi. Hắn vẫn cảm thấy chính mình có tuổi tác ưu thế. Hiện tại xem ra, hắn điểm ấy ưu thế cũng không có hắn tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá theo hắn biết, Trương Hoành tựa hồ không trực tiếp phụ trách Mộc Học Đường. Chủ trì Mộc Học Đường là nữ tử, giống như họ Tần, vẫn là quan trung người. Chẳng lẽ ta vậy mà không bằng một nữ tử? Tuần Úc trong lòng dâng lên một loại khó có thể rõ ràng hình dáng hoang đường cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN